Nông Kiều có phúc, chương 261, ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trần A Phúc mới vừa kiểm tra xong sổ sách, đang chuẩn bị đi phòng bếp, xào hai món ăn. Mấy ngày nay nàng bận rộn nên chưa đi vào phòng bếp. Ngay cả chính mình cũng muốn ăn món ăn mình nấu. Liền nghe Tằng lão đầu đến bẩm báo, nói trong nhà có khách quý đến, là Trần đại nhân. Trần A Phúc ra cửa đón, nhìn thấy Trần Thế Anh dẫn ba tỷ đệ Trần Vũ Lam đi vào sân nhỏ. Trần A Phúc nghĩ đến Trần Thế Anh đoạn thời gian gần đây sẽ đến. Bên này địa giới là hắn quản lý, ra tân phẩm dưa hấu tốt như thế, hắn khẳng định quan tâm, nhưng không nghĩ tới hắn cũng mang ba tỷ đệ bọn họ đến rồi. Nàng nhanh chóng đi qua gặp lễ cho Trần Thế Anh. Tỷ đệ Trần Vũ Lam lại làm lễ chào hỏi Trần A Phúc. Ba tỷ đệ nhìn qua bốn phía, đều mới lạ không thôi. Cảm thấy nông thôn, trong tưởng tượng của bọn họ không hề giống. Trong sân, cây trúc thấp, thoáng, hoa tươi nở rộ, phòng ở cũng điêu lan họa trụ. Dưới mái hiên có 10 cái lồng chim, chim nhỏ trong lồng vô cùng đẹp mắt. Màu lông tươi, đẹp, tiếng kêu uyển chuyển. Lướt qua tường viện dõi mắt là chỗ núi xanh liên miên, quang cảnh bên này có một phen kiều diễm khác. Tỷ, nhà tỷ thật xinh đẹp. Trần Vũ Lam quạt cây quạt nói. Vâng, cảm thấy trong gió đều mang mùi thơm. Trần Vũ Tình lại cười nói. Trần Vũ Hà chỉ xấu hổ cười gật đầu. Trần A Phúc cười nói. Các đệ thích, thì sống thêm mấy ngày. Mấy người tiến vào thượng phòng, dâng trà, ngồi xuống. Trần Thế Anh nói, cha sớm đã muốn đến bên này thăm con một chút, bất đắc dĩ vẫn luôn không có thời gian rỗi. Hôm nay có rảnh, đệ đệ muội muội của con đều muốn đến thăm con một chút, liền mang bọn họ cùng nhau đến. Hắn lại khen dưa hấu Trần A Phúc đưa ăn ngon, nói ra muốn đi xem dưa. Trần A Phúc tiếc nuối nói, dưa gần nhà của con mấy ngày hôm trước liền hái hết rồi. Hiện tại ngay cả cây non cũng không còn. Đang chuẩn bị lật đất, lại thực thi một ít dưỡng phì đất. Qua vài ngày trồng xuống ngô mùa thu, nếu mọi người muốn xem dưa, chỉ có thể đi chỗ Vượng Sơn thôn xem. Trần Thế Anh vẫn muốn tận mắt đi Vượng Sơn thôn xem một chút. Lúc này liền đi phải tốn thời gian nửa ngày. Hôm nay trở về phủ thành sợ là không kịp, liền nói nếm qua bữa cơm trưa. Hắn một mình ngồi xe ngựa đi Vượng Sơn thôn, sau đó ở thôn trang chỗ đó một đêm, để ba tỷ đệ Trần Vũ Lam buổi chiều về phủ Định Châu. Ba người Trần Vũ Lam, Trần Vũ Tình, Trần Vũ Hà cũng không muốn. Trần Vũ Lam nói, cha ở Vượng Sơn thôn một đêm, chúng con liền ở nhà tỷ tỷ một đêm. Trần Thế Anh lắc đầu nói, ngày mai con còn phải đến trường, không thể làm trễ nãi việc học, về sau con nghỉ, các con lại đến nhà tỷ tỷ ở vài ngày. Trần A Phúc lại vội vàng đi phòng bếp dẫn Tằng Thẩm cùng mấy người Xuân Nguyệt bận rộn. Tằng Thẩm đã làm vài món kho, xương sườn nước sốt, gan, heo nước sốt, gà nước sốt đậu rang v.v. Đây là món ăn trong nhà chuẩn bị sẵn, lão hầu ra ngày ngày muốn đến Phúc Viên ăn cơm. Phải làm một ít món ăn cho ông nhắm rượu, bởi vì hôm nay sở lệnh tiên nghỉ hưu mộc, lại chuẩn bị thật nhiều. Điền, Gian, Le, Quy, John, Chiêu Ninh, Trần A Phúc làm mướp đắng xào thịt, thịt cá băm hương, tôm lớn hoàng kim, kim câu bí đao, nấm song sắc, lại trộn một đĩa dưa chuột giấm đường, dưa, chuột tương vừng, vỏ dưa hấu ngon miệng, vỏ dưa hấu chua ngọt, rau trộn, tam tơ. Hiện tại trời nóng, ăn một ít món ăn này vừa giải nhiệt lại ngon miệng. Thời điểm nàng chuẩn bị gần xong, Trần Thế Anh gọi Trần A Phúc vào trong viện. Hắn đỏ mặt nói bản thân mang theo một ít lễ vật cho một nhà vương thị, còn muốn để Trần A Phúc mời Trần Danh và Vương Thị tới đây cùng nhau ăn bữa cơm. Nương con là tỷ của cha, Trần Danh cha con chính là tỷ phu của cha, đều là thân thích, liền làm thân thích đi. Tình Nhi và Hà Nhi còn chưa thấy qua bọn họ, cũng nên làm lễ ra mắt cho bọn họ. Trần A Phúc suy đoán, Vương Thị và Trần Danh cũng sẽ không muốn gặp Trần Thế Anh. Trần Thế Anh có thể tiêu sái đối đãi bọn họ, nhưng bọn họ không thể nào tiêu sái đối đãi Trần Thế Anh. Nhưng hắn đã nói ra, mình cũng không tốt không đi. Liền dẫn ba tỷ đệ Trần Vũ Lam cùng lễ vật đưa Lộc Phiên đi Lộc Phiên. Trần Danh và Vương Thị, Trần Lão Thái đang nói chuyện tại Thượng Phòng. Thấy Trần A Phúc dẫn hai vị cô nương quần áo hoa lệ một vị công tử đi tới. Trần Danh và Vương Thị nhận biết Trần Vũ Lam. Đoán được hai người khác, khả năng là nữ nhi của Trần Thế Anh. Trần Vũ Lam chấp tay, hành lễ cho bọn họ. Mà Trần Vũ Tình và Trần Vũ Hà được Trần Thế Anh phân phó, đều quỳ xuống dập đầu cho Vương Thị. Nói, gặp qua đại cô, nguyện, đại cô thân thể an khang. Cắt tường như ý, Vương Thị vội vàng đỡ các nàng dậy, lại đo đỏ đôi mắt cho hai tỷ muội một người một cái khăn tay tự tay bà thêu, nói, đứa bé ngoan, đây là khăn tay đại cô, tự tay thêu, các con đừng ghét bỏ. Trần Vũ Tình cười nói, khăn thật xinh đẹp, chúng con đều biết rõ đại cô thêu công tốt. Trần Vũ Lam đưa lễ vật lên, có chút kẹo rượu, còn đặc biệt đưa một cân tổ yến bồi bổ thân thể cho Trần Danh, cũng mang theo một chút kẹo cùng rượu cho lão phu nhân. Mấy người lúng túng ngồi một lát. Trần A Phúc thỉnh một nhà Trần Danh đi Phúc Viên ăn cơm. Vương Thị và Trần Danh đều cự, lấy cớ là lão phu nhân đang ở bên này, bọn họ muốn bồi lão phu nhân, để A Lộc thay mặt bọn họ đi Phúc Viên tiếp khách. Trần Danh lại nhỏ giọng nói cùng Trần A Phúc, buổi chiều khi bọn họ đi, chúng ta hái một ít dưa chuột mới mẻ cùng rau xanh đưa bọn họ. Nương con mới làm vài hộp rượu nếp than, đưa bọn họ hai hộp. Nhà nông dân, cũng, chỉ những món ăn thôn quê này bọn họ có lẽ sẽ thích. Vương Thị làm rượu nếp than tương đối được chân truyền Trần A Phúc. Hơn nữa, trong giếng Lộc Viên cũng thả gỗ vụn yến trầm hương. Hương vị vô cùng tốt. Trần Thế Anh thấy Vương Thị không tới đây, rất có chút thất vọng. Nhưng thấy Trần A Lộc lớn lên vô cùng giống Vương Thị, thanh, tú, trắng mịn, còn nhỏ tuổi tiến lui có độ, rất là thích. A Lộc cũng dập đầu cho hắn, kêu hắn, cậu. Hắn cho A Lộc một vật trang sức bằng ngọc, lại dặn dò A Lộc cố gắng học tập. Đang náo nhiệt, người đường viên đến, chỉ Sở Lão Hầu ra cùng Sở Lệnh Trí, Sở Hàm Yên đến. Bọn họ nói Sở Lệnh Tiên bởi vì tạm thời có việc, cũng đi thị trấn Tam Thanh rồi. Trần Thế Anh cùng Sở Lão Hầu ra ngồi chung một bàn uống rượu, mấy người khác ăn cơm một bàn, hai bàn đều bày ở nhà ăn. Trung gian không có cách bình phong, cho dù chỉ nhiều thêm Lão Hầu ra, một lão nam nhân trưởng thành, cũng làm cho Trần Vũ Tình cùng Trần Vũ Hà không ra cổng trước không bước cổng trong ngượng ngùng. Nhưng phẩm vị, thức ăn trên bàn ăn vô cùng ngon, so với món ăn nhà mình thậm chí trong tửu lâu còn ăn ngon. Các nàng ăn ăn cũng liền quên thẹn thùng. Điền, Gian, Le, Quy, John Chiu, Ninh, Em, trên bàn cơm, Lão Hầu gia và Trần Thế Anh nói dưa hấu không giống người thường là vì mầm mống là mua từ trong tay người phiên, trong tay Trần A Phúc còn có mầm mống khác không giống người thường, là Vô Trí đại sư cho nàng. Hiện thời, không chỉ Trần A Phúc trồng lúa nước, ngô, ngay cả đường viên bọn họ đều trồng ngô diện tích lớn. Trần Thế Anh nghe đặc thù những mầm mống này, còn có phương thức xử lý mầm mống người phiên cùng Vô Trí đại sư nói, cao hứng dị thường, nói, nếu như nhà mọi người thật sự có thể lại dùng những mầm mống tốt tiểu mạch lúa nước, ngô trồng ra tân phẩm, nếu đồng dạng như dưa hấu cùng dưa chuột, nâng cao sản lượng, cải thiện khẩu vị, lại có thể giảm bớt nạn sâu bệnh, vậy thì thật là phúc dân chúng đại thuận. Lão Hầu gia nói, những cây nông nghiệp này trồng tốt, không chỉ là phúc dân chúng, cũng là thành tích của quan phụ mẫu là ngươi. Mặc dù Sở gia chúng ta sẽ che chở A Phúc, nhưng ngươi là quan phụ mẫu một phương, có một số việc cũng cần ngươi ủng hộ. Thời điểm nên giữ bí mật thì giữ bí mật, thời điểm nên ngăn cản, giá phải ngăn cản giá. Trần Thế Anh vội vàng tỏ thái độ, nhất định, đừng nói A Phúc là khuê nữ của ta, dù là người ngoài, có chuyện tốt cho dân cho nước bậc này, hạ quan cũng phải ra sức, lực ủng hộ, cách chương.